Long Thần Tại Đô, chương 483, Ma Thuật Đen, góc truyện audio.com, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, Diệp Phàm lần đầu giao chiến với Bắc gây ra vụ nổ lớn khiến cho giáo đường trở thành một đống hỗn độn, nào là ghế, bàn, tượng đá ma vương, tất cả đều bị phá hủy. Ngay cả vách tường, cột trụ giáo đường cũng bị nứt ra. Toàn bộ giáo đường rung chuyển dữ dội, như thể có động đất. Triệu Vũ và Morrison thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, ngay lập tức rời khỏi giáo đường. Rõ ràng là giáo đường sắp sụp đổ rồi. Thực lực của Triệu Vũ còn kém xa Diệp Phàm, khi phải đối mặt với tình huống này, cậu ta chọn cách rút lui, nếu không khi giáo đường sụp đổ, cậu ta sẽ bị thương nặng, đến lúc đó sẽ trở thành gánh nặng của Diệp Phàm. Còn Morrison mặc dù mạnh hơn Triệu Vũ một chút, gần như ngang hàng với Anthony, nhưng anh ta cũng không thể bảo vệ mình trong trường hợp giáo đường này sụp đổ. Anh ta hiểu rõ, nếu mình gặp nguy hiểm, Bắc sẽ không cứu mình. Anh ta cũng không cần phải mạo hiểm. Anh ta có thể giúp Bắc đối phó với Diệp Phàm, nhưng trước tiên phải đảm bảo được sự an toàn của mình đã. Khi Triệu Vũ và Morrison rời khỏi giáo đường, Diệp Phàm vẫn đang giao chiến với Bắc. Đùng, đùng, đùng, Diệp Phàm giao chiến với Bắc gây ra những vụ nổ liên hoàn, toàn bộ giáo đường đều sụp đổ ngay lập tức, đất đá vỡ vụn, bụi đất tung bay, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm đã tu hành đến cảnh giới kim đan, hơn nữa anh là người tu hành tâm cảnh, vậy nên, những chiêu thức tấn công đối thủ của anh vô cùng mạnh mẽ, cũng giống như thần tiên trong mắt người thường vậy, nhấc tay nhấc chân là có đủ uy lực để nghiền nát một ngọn núi. Còn Bắc với thân phận là chủ tế của liên minh ám hắc, thực lực đương nhiên không kém, sức mạnh ma vương trỗi dậy xung quanh hắn ta rất đáng sợ, khiến hắn ta giống như ma vương bước ra từ đáy sâu của địa ngục. Sức mạnh của ma vương giết chóc tối thượng. Liên tục tấn công nhưng vẫn không thể đánh bại Diệp Phàm, điều này khiến Bắc vô cùng tức giận, hắn ta hét lớn một tiếng, thi triển một chiêu thức đã bị thất truyền. Đột nhiên, toàn bộ sức mạnh của ma vương trên cơ thể Bắc đều bùng nổ. Đằng sau lưng Bắc ngưng tụ lại một đôi cánh ác ma, hắc khí đang cuồn cuộn vây quanh cơ thể hắn ta. Đôi cánh quỷ sau lưng Bắc khẽ cử động, hắn ta lao về phía Diệp Phàm, tốc độ rất nhanh, nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, lúc bùng nổ còn để lại dư ảnh trong khoảng không. Bắc lợi dụng ưu thế về tốc độ tạo ra một lượng lớn dư ảnh, nhào tới Diệp Phàm từ bốn phương tám hướng, chiêu thức này quá mạnh, có thể đoạt mạng người khác trong nháy mắt. Diệp Phàm thấy vậy, không dám khinh thường, anh ổn định cơ thể, thúc giục kim đan trong cơ thể mình. Sau khi kim đan được thúc giục, toàn bộ lỗ chân lông trên người Diệp Phàm như được mở ra, điên cuồng nuốt lấy linh khí ở xung quanh, tiếp đó, Diệp Phàm liền bắt đầu sử dụng quyền pháp anh tự lĩnh hội quyền pháp tự nhiên. Quyền pháp tự nhiên hòa. Chỉ thấy Diệp Phàm gầm lên, anh dùng nắm đấm đấm ra, ngọn lửa bùng lên, tạo thành cảnh tượng một ngọn lửa quái dị đang thiêu đốt bầu trời. Cảnh tượng như vậy thật quá đáng sợ, uy lực của quyền pháp tự nhiên mà Diệp Phàm lĩnh hội được rất lớn. Bắc hoàn toàn không thể chịu được đòn này, vì vậy hắn ta chỉ có thể lùi về phía sau, tất cả dư ảnh mà hắn ta tạo ra đều biến mất. Bắc lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Sau khi liên minh ám hắc nhận ra mình, góc truyện audio.com. Bị tổ chức Cửu Long nhắm vào liền bắt đầu điều tra về tổ chức Cửu Long, đồng thời thu thập những tư liệu liên quan tới Diệp Phàm. Dựa theo tính toán của lãnh đạo cấp cao của Liên minh Ám Hắc, thực lực của Diệp Phàm chỉ mới gần tới Nguyên Anh mà thôi, nên Liên minh Ám Hắc mới phái Bắc tới thành phố Mua để đối phó với tổ chức Cửu Long, giết chết Diệp Phàm. Thực lực của Bắc mạnh hơn tu sĩ Nguyên Anh kỳ một chút, theo lý mà nói, muốn đối phó với Diệp Phàm cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng với một loạt chiêu thức vừa rồi, hắn ta không thể nào đánh bại được Diệp Phàm, điều này khiến Bắc vô cùng kinh ngạc. Quan trọng nhất là, sức mạnh của Diệp Phàm rõ ràng chỉ tu sĩ cảnh giới kim đan mới có, một tu sĩ cảnh giới kim đan lại có sức mạnh như thế này, vậy khi trưởng thành thì còn mạnh đến đâu? Nếu như không nhanh chóng giết chết Diệp Phàm, một khi anh trưởng thành, với một kẻ thù như vậy, kẻ đen đủi sẽ là liên minh ám hắc. Suy nghĩ này khiến Bắc hạ quyết tâm phải giết bằng được Diệp Phàm. Cho dù phải trả cái giá nào đi chăng nữa, hắn cũng không luyến tiếc. Đại Vu Sư, mau giúp ta giết chết Long Thần, Bắc ổn định lại cơ thể, hét to với Morrison. Vâng, Morrison gật đầu, giữa hai bàn tay, ngưng tụ sức mạnh của Ma Vương thành một quả cầu ánh sáng cỡ quả bóng rổ, gây chấn động giữa không khí tấn công về phía Diệp Phàm. Cùng lúc đó, anh ta bắt đầu niệm một đoạn thần chú dài dòng, khó hiểu. Anh ta rất thông minh, lựa chọn trực tiếp sử dụng một loại ma pháp có uy lực vô cùng mạnh để giết chết Diệp Phàm, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhìn thấy Morrison đang ra tay, Triệu Vũ cũng muốn giúp đỡ Diệp Phàm, nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại, anh nói. Triệu Vũ, cậu không cần ra tay, hai người này để mình tôi đối phó là được, tôi muốn thử khả năng chiến đấu của mình, cậu đứng cạnh đừng để hai tên đó chạy trốn là được. Vâng, Triệu Vũ gật đầu, nghe thấy lời của Diệp Phàm, sắc mặt Bắc vô cùng khó coi. hắn ta là chủ tế của liên minh ám hắc, địa vị vô cùng cao, những lời lúc nãy của Diệp Phàm có ý gì? Muốn coi hắn ta là đối tượng để luyện tập, thử năng lực chiến đấu. Điều này khiến cho Bắc vô cùng tức giận, hắn ta thấy mình như bị sỉ nhục, hắn ta lập tức lạnh lùng nói. Long thần, hôm nay, bổn tọa nhất định phải chặt đầu ngươi xuống, mài sọ ngươi thành bô tiểu. Nói xong, Bắc liền đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng tay phải niệm chú, linh lực hóa kiếm, chém ra một đường, lập tức khiến quả cầu ánh sáng to bằng quả bóng rổ mà Morrison dùng sức mạnh của ma vương ngưng tụ tách làm đôi. Ngay sau đó, Diệp Phàm chuẩn bị giết Morrison, cần phải gián đoạn Morrison niệm thần chú ma pháp. Nhưng ngay lúc này, Bắc lại tấn công. Chỉ thấy Bắc ngưng tụ sức mạnh của ma vương thành một đôi móng vuốt sắc bén, hắn ta vung tay lên, bóng vuốt ngang dọc giống như một loạt ánh dao đan xen vào nhau, bao phủ Diệp Phàm, muốn cắt Diệp Phàm thành hàng nghìn mảnh. Quyền pháp tự nhiên thổ, Diệp Phàm không hề sợ hãi, tung cú đấm ra, bức tường đất nhô lên, bất ngờ đánh bại bóng vuốt đang bao phủ. Thậm chí, Bắc vô tình bị một bức tường đất đâm vào ngực, hắn ta lập tức rên rỉ, cơ thể bị văng ra như diều đứt dây, sau khi rơi xuống đất hắn ta loạng choạng lùi lại vài mét mới đứng vững. Nhưng vào lúc này, Morrison đã niệm xong câu thần chú. Ma thuật đen ngọn lửa địa ngục, cùng tiếng gầm dài của Morrison, mặt đất trong vòng 100 mét quanh cơ thể. Gocchuyenaudio.com, Diệp Phàm bắt đầu nứt ra, sau đó, những ngọn lửa đen bùng lên từ những vết nứt. Cách chương.